Chàng dề quyền thế, chương 4157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh đem át chủ bài của nàng, đánh cho răng rơi đầy đất, không biết có bao nhiêu nam nhân, sẵn sàng quỳ xuống liếm láp nữ thần Tạ Tiểu Mạn, giờ phút này giống như chó chết quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh, tự tát mình, cầu xin tha thứ, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, cô ấy cũng sẽ không ngại tự tay cởi hết quần áo của cô ấy ra. Giờ phút này, Nguyễn Khả Khả trong lòng khó chịu đến cực hạn. Rõ ràng, gia cảnh và xuất thân của Bùi Nguyên Minh không thể so sánh với Tạ Tiểu Mạn, Kim Trác Húc và những người khác. Tại sao hắn nhiều lần đều có thể khiến những đại nhân vật này lật thuyền trong mương? Gương mặt thành thục gợi cảm của Nguyễn Thiên Mạch lúc này cũng hoảng hốt xuất thần. Một cảm xúc phức tạp của sự tuyệt vọng và hối hận nổi lên trong lòng cô, và cô cảm thấy cay đắng trong miệng, cố nói điều gì đó, nhưng cô không thể nói được gì. Chỉ có Bùi Cửu Phong, Hoàng Thiên Hoa, Thôi Nhã Tuyết và những người khác đều một mặt cười lạnh. Chống lại Bùi Thiếu, cùng Bùi Thiếu đối nghịch, những người này chưa đủ tư cách. Tạ tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị sao vậy? Ngươi là một người trong ngũ đại môn phiệt, ngươi thế nào có thể quỳ trước một tiểu nhân vật? Ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi, ngươi đứng lên cho ta chơi chết tên vương bát đản này. Đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Hai người chúng ta cùng liên thủ, còn có thể sợ ai sao? Kim Trác Húc vẻ mặt tức giận đứng ra, vẻ dịu dàng nữ tính trên mặt biến mất, thay vào đó là tức giận. Hôm nay, không chỉ là buổi lễ đính hôn bị gián đoạn, bị người quấy rối. Mấu chốt nhất chính là Lục Phi Băng còn bị phế ở ngay trước mặt hắn. Hắn vừa mất mặt, vừa mất đi đại cao thủ thân cận của hắn. Niềm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của hắn ta tương đương với việc bị Bùi Nguyên Minh dẫm dưới lòng bàn chân, tàn nhẫn trả đạp. Kim Trác Húc biết 80. Người bên cạnh hắn, không thể giữ nổi Bùi Nguyên Minh, nhưng không ngờ Tạ Tiểu Mạn đã chủ động xuất thủ, cũng cường thế không được bao lâu, sau đó liền trực tiếp quỳ xuống. Cách trương,